Kho Sách Nói.com. Kính chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang cùng nhau theo dõi Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 1. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những nội dung còn lại của quyển hạ 1 này nhé. Chúng ta sẽ mở đầu phần còn lại bằng mục chú ý khi xem Dương Trạch. Hầu hết những người học Dương Trạch thì nhập môn là dễ nhất. Sự huyền diệu của nó đều tập trung ở những nghiên cứu kỹ càng tỉ mỉ của học giả. Trước tiên phải nhớ rõ tám phương: Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài. Sau đó phân tứ chính, tứ ngung. Tứ chính chỉ chính đông, chính tây, chính nam, chính bắc. Tứ ngung chỉ đông bắc, đông nam, tây bắc, tây nam. Phương của bốn góc. Sau đó ghi nhớ ca quyết về đại du niên và thất tinh, sắp xếp theo chiều thuận vào tám phía. Ví dụ, nhà tọa ở nam hướng bắc, cửa lớn ở tây bắc là Càn. Dùng câu Càn lục thiên ngũ họa tuyệt diên sinh. Cửa lớn là Càn, cung khảm là lục, cung cấn là thiên, cung chấn là ngũ, cung tốn là họa, cung ly là tuyệt, cung khôn là diên, cung đoài là sinh. Bảy cửa còn lại đều sắp xếp thuận theo Càn. Du niên thất tinh ca lại phân thành hướng đông tứ và tây tứ. Khảm, ly, chấn, tốn là đông tứ, Càn, khôn, cấn, đoài là tây tứ. Cửa lớn đông tứ đều cần phối hợp nhà chính ở đông tứ. Cửa lớn tây tứ phối hợp nhà chính ở tây tứ, hoặc đông tứ phạm tây tứ, hoặc tây tứ phạm đông tứ đều không cắt lợi. Hoặc đặt thất tinh vào bát quái đồ và du niên ca, sau đó kết hợp tả phổ hữu bật thành cửu tinh, gọi là bát môn phối cửu tinh. Trong có cắt hung của cửu tinh để độc giả hình dung, sau đó lại phân thành tĩnh trạch, động trạch, biến trạch, hóa trạch đều không nằm ngoài bát môn cửu tinh. Đây là nguyên tắc sinh khắc ngũ hành. Ở đây có đưa ra vài điểm bổ sung. Mọi người sau khi nhập môn, nếu còn chưa rõ thì có thể xem Tứ Khố Toàn Thư, Dương Trạch Tam Yếu hoặc Bát Trạch Minh Kính, bản đầy đủ. Muốn nắm hết được sự tuyệt diệu của nó, cần sự nghiên cứu và niềm đam mê của độc giả. Chú thích: những lời ở đây bắt nguồn từ phong thủy nhà ở của phái Bát Trạch. Phong thủy hiện đại có nhiều phái đều rất linh nghiệm, chính xác, nên xem nhiều, học hỏi thêm sẽ càng tốt hơn. Đại du niên ca. Càn lục thiên ngũ họa tuyệt diên sinh, khảm ngũ thiên sinh diên tuyệt họa lục, tốn thiên ngũ lục họa sinh tuyệt diên, chấn diên sinh họa tuyệt ngũ thiên, cấn lục tuyệt họa sinh diên thiên ngũ, ly lục ngũ tuyệt diên họa sinh thiên, khôn thiên diên tuyệt sinh họa ngũ lục, đoài sinh họa diên tuyệt lục ngũ thiên. Cát hung âm dương của cửu tinh. Sinh khí: đam lang mộc tinh thuộc dương, thượng cát, thiên ất cự môn thổ tinh thuộc dương thứ cát, diên niên vũ khúc kim tinh thuộc dương thứ cát, tuyệt mệnh phá quân kim tinh thuộc âm đại hung, ngũ quỷ liêm trinh hỏa tinh thuộc âm đại hung, lục sát văn khúc thủy tinh thuộc âm thứ hung, họa hại lộc tồn thổ tinh thuộc âm thứ hung, tả phổ mộc tinh thuộc âm thứ hung, hữu bật không xác định được thuộc tính, vừa cát lợi vừa không rõ. Chú thích: cửu tinh chỉ tham lang, cự môn lộc tồn văn xương vũ khúc, liêm trinh phá quân tả phổ hữu bật là 9 sao rất quan trọng trong thuật số. Ca quyết về ứng nghiệm cát hung của cửu tinh trong các năm: ngũ quỷ ứng tại dần ngọ tuất, lục sát vốn thân tí thìn, diên niên tuyệt mệnh tại tị dậu sửu, thiên ất họa hại là thổ thần, sinh khí cát hung ở hợi mão mùi, tả hữu âm mộc hợp cục luận, duy có hữu bật không sinh khắc, tốt xấu tùy theo sự kết hợp với sao khác. Sơ đồ phương vị của thần năm. thiên can địa chi trong hình đứng yên. Chỉ có Tử Bạch Cửu Cung là một năm di chuyển một lần. Lực sĩ tấu thư, tứ ngung tinh tam niên nhất di, hữu niên can ngũ quỷ, hữu niên chi ngũ quỷ, dĩ hạ thần sát hộ biến câu hữu khởi pháp, vô hung sát giả tả không tự, sử học giả nhất kiến cánh chi. Sao tứ ngung ba năm di chuyển một lần, có niên can ngũ quỷ, có niên chi ngũ quỷ, phía sau của thần sát dưới đây đều có cách tính. Không hung cát thì bỏ trống, khiến độc giả nhìn là có thể hiểu ngay. Thái tuế tại giáp tý, can thủy chi thổ, nạp âm thuộc kim. Đức tại giáp hợp tại kỷ, giáp kỷ đều nên xây dựng bằng thổ. Thái tuế tọa trên địa chi của năm, mỗi một năm sẽ có một quan cai quản. Chúng sát di chuyển theo tuế quân, trong lạc thư cửu cung ở trên là 9, dưới là 1, 2, 4 là vai, 6, 8 là chân. Bên trái là 3, bên phải là 7, 5 ở chính giữa. Phương hướng của hình này ở trên là nam, dưới là bắc, trái là đông, phải là tây. Phương hướng tấu thư, tàm thất, bác sĩ, lực sĩ lần lượt là tây bắc, tây nam, đông bắc. Chú thích: niên thần phương vị đồ, phương trận cửu cách trong hình gọi là niên cửu cung, còn gọi là cửu cung phi vị hoặc cửu tinh thuật. Đây là một phương pháp lấy phương trận lạc thư kết hợp với năm, tháng, ngày, phối hợp với phương vị bát quái, dùng để luận đoán cát hung của ngày giờ, con người và sự việc. Hình lạc thư là bắc hậu, đông tả, nam tiền, tây hữu. Dùng mấy loại màu sắc để biểu thị: nhất bạch, trắng, nhị hắc, đen, tam bích, xanh, tứ lục, xanh lá cây, ngũ hoàng, vàng, lục bạch, trắng, thất xích, đỏ, bát bạch, trắng, cửu tử, tía. Đây gọi là cửu tinh. Trong đó, màu tía và trắng là cát lợi. Cửu tử là tốt nhất, là đại cát. Màu xanh ngọc bích, xanh lục, vàng, đen, đỏ đều là hung họa. Căn cứ vào phương thức sắp xếp của lạc thư, ta có như sau: tứ lục, cửu lục, nhị hắc, tam bích, ngũ hoàng, thất xích, bát bạch, nhất bạch, lục bạch. Do cửu tinh có liên hệ với lạc thư, khiến lạc thư và bát quái cửu cung cũng phát sinh mối quan hệ đối ứng, như hình minh họa ở dưới. Bao vây ngoài niên cửu cung là 8 thiên can: giáp, ất, bính, đinh, canh, tân, nhâm, quý. 12 địa chi và 4 quái biểu thị phương vị là càn, cấn, tốn, khôn. Như tý ở dưới là bắc, ngọ ở dưới là nam, mão ở bên trái là đông, dậu ở bên phải là tây, càn là tây bắc, cấn là đông bắc, tốn là đông nam, khôn là tây nam. Tổng cộng 24 phương vị. Bao vây ngoài phương vị là danh hiệu của thần bản mệnh và phương vị đối ứng nhất định, sắp xếp tuần tự theo 12 địa chi, quan hệ đối ứng như bảng dưới. Niên thần phương vị đồ. Niên thần, niên địa chi: tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Tuế đức, niên địa chi: tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi, tý, sửu, dần, mão, thìn. Thái tuế, niên địa chi là tý, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi. Tuế phá, niên địa chi là ngọ, mùi, thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ. Đại tướng quân, niên địa chi? Dậu, Dậu, Tý, Tý, Tý, Mão, Mão, Mão, Ngọ, Ngọ, Ngọ, Dậu. Tấu thư, niên địa chi là Càn, Càn, Cấn, Cấn, Cấn, Tốn, Tốn, Tốn, Khôn, Khôn, Khôn, Càn. Bác sĩ, niên địa chi? Tốn, Tốn, Khôn, Khôn, Khôn, Càn, Càn, Càn, Cấn, Cấn, Cấn, Tốn. Lực sĩ, niên địa chi? Cấn, Cấn, Tốn, Tốn, Tốn, Khôn, Khôn, Khôn, Càn, Càn, Càn, Cấn. Hại khí, niên địa chi? Tỵ, Dần, Hợi, Thân, Tỵ, Dần, Hợi, Thân, Tỵ, Dần, Hợi, Thân. Tâm thất, niên địa chi? Khôn, Khôn, Càn, Càn, Càn, Cấn, Cấn, Cấn. Tàm quan, niên địa chi là Mồi, Mồi, Tuất, Tuất, Tuất, Sửu, Sửu, Sửu, Thìn, Thìn, Thìn, Mồi. Tàm mệnh, niên địa chi là Thân, Thân, Hợi, Hợi, Hợi, Dần, Dần, Dần, Tỵ, Tỵ, Tỵ, Thân. Táng môn, niên địa chi Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu. Thái âm, niên địa chi là Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu. Quan phù, niên địa chi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão. Bạch hổ, niên địa chi Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi. Hoàng phiên, niên địa chi Thìn, Sửu, Tuất, Mùi, Thìn, Sửu, Tuất, Mùi, Thìn, Sửu, Tuất, Mùi. Báo vĩ, Tuất, Mùi, Thìn, Sửu, Tuất, Mùi, Thìn, Sửu, Tuất, Mùi, Thìn, Sửu. Bệnh phù, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất. Tử phù, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn. Kiếp sắt, niên địa chi Tỵ, Dần, Hợi, Thân, Tỵ, Dần, Hợi, Thân, Tỵ, Dần, Hợi, Thân. Diệt sát, niên địa chi Ngọ, Mão, Tý, Dậu. Ngọ, Mão, Tý, Dậu. Ngọ, Mão, Tý, Dậu. Tuế sát, Mùi, Thìn, Sửu, Tuất. Mùi, Thìn, Sửu, Tuất. Mùi, Thìn, Sửu, Tuất. Phục binh, Bính, Giáp, Nhâm, Canh. Bính, Giáp, Nhâm, Canh. Bính, Giáp, Nhâm, Canh. Tuế hình, niên địa chi Mão, Tuất, Tỵ, Tý, Thìn, Thân, Ngọ, Sửu, Dần, Dậu, Mùi, Hợi. Đại sát, niên địa chi Tý, Dậu, Ngọ, Mão, Tý, Dậu, Ngọ, Mão, Tý, Dậu, Ngọ, Mão. Phi lộc, niên địa chi Thân, Dậu, Tuất, Tỵ, Ngọ, Mùi, Dần, Mão, Thìn, Hợi, Tý, Sửu. Phá bại ngũ quỷ, niên địa chi, Tốn, Cấn, Khôn, Chấn, Ly, Khảm, Đoài, Càn, Tốn, Cấn, Khôn, Chấn. Tử Bạch Ngũ Hành Ca. Nhất Bạch thuộc thủy, Nhị Hắc thuộc thổ, Tam Bích tứ lục đều thuộc mộc. Ngũ Hoàng thổ tinh ở vị trí giữa. Lục Bạch thất xích đều thuộc kim. Bát Bạch thuộc dương thổ, Cửu Tử thuộc hỏa. Phương hướng của tam sát, tức là kiếp sát, tai sát, tuế sát. Phàm là việc cải tạo xây dựng nên tránh. Giáp, Tý, Thìn. Sát ở Tỵ, Ngọ, Mùi, phương nam, xây phòng theo hướng tây đại lợi. Thứ đó là hướng đông. Dần, Ngọ, Tuất. Sát ở Hợi, Tý, Sửu, phương bắc, xây phòng hướng đông đại lợi. Thứ đó là hướng tây. Tỵ, Dậu, Sửu. Sát ở Hợi, Tý, Sửu, phương bắc, xây phòng hướng đông đại lợi. Thứ đó là hướng tây. Hợi, Mão, Mùi. Sát ở Thân, Dậu, Tuất, phương tây, xây phòng hướng bắc đại lợi. Thứ đó là hướng nam. Căn nguyên của tam sát chính là ba phương tuyệt, thai, dưỡng trong tứ đại trường sinh. Như năm Thân hoặc năm Tý Thìn chính là Thân, Tý, Thìn hợp thủy cục. Thủy sinh tại Thân, mộc dục tại Dậu. Tính đến Tỵ, Ngọ, Mùi, tức là tuyệt, thai, dưỡng, cho nên tam sát tại phương nam, tức là ba phương Tỵ, Ngọ, Mùi. Nếu thần sát sắp xếp ở trên phương vị niên thần Thân, tức là thủy cục, trường sinh tại Thân, thuận tính đến Tỵ an kiếp sát, Ngọ an tai sát, Mùi an tuế sát, mô phỏng như dưới. Kim cục trường sinh từ Tỵ, mộc cục trường sinh từ Hợi sinh. Thủy cục trường sinh gần Thân, giống thổ cục. Hỏa cục trường sinh do Dần. Tứ cục đều thuận địa chi. Mộc dục không có giáp nhất định nhưng đa phần tương phối với lâm quan. Quan đới là báo vĩ hung họa, lâm quan là tuế đức thì cát lợi, còn là thiên quan phù thì hung họa. Đế vượng là kim quỹ là cát lợi, còn là đả hỏa đầu, chủ vật dễ cháy là hung họa. Nếu trồng chất thái tuế thì cực hung là thái sát. Suy không có sát nhất định, suy tương phối với hoàng phiên. Bệnh là dịch mã thứ cát, giữa bệnh tử là lục hại, xem hướng là hung hỏa. Tử là hoàng thiên là hung hỏa. Mộ là hoàng phiên tiểu hung. Tuyệt là kiếp sát đại hung. Giữa tuyệt thai là phục binh. Thai là tai sát đại hung. Giữa thai dưỡng là đại họa. Dưỡng là tuế sát đại hung. Tam sát trong này là hung nhất, tiếp theo là phục binh đại họa, sau cùng là thiên quan đà hỏa đầu, cứu thoái, lục hại. Chú thích: kiếp tai tuế là thần sát lợi hại nhất nên tránh. Trong 12 địa chi, lấy 3 chi tương hợp, phối thành kim, mộc, thủy, hỏa trong ngũ hành gọi là tam hợp. Tức Thân, Tý, Thìn tam hợp là thủy cục, Dần, Ngọ, Tuất tam hợp là hỏa cục, Tỵ, Dậu, Sửu tam hợp là kim cục, Hợi, Mão, Mùi tam hợp là mộc cục. Đây là căn cứ để chọn ngày đẹp và suy đoán vận mệnh của con người. 12 kiến tinh. Tức kiến, trừ, mãn, bình, định, chấp, phá, nguy, thành, phu, khai, bế. Như năm Tý, kiến bắt đầu từ Tý, Sửu là trừ, Tiếp theo, suy diễn tương tự. Năm Sửu, kiến bắt đầu từ Sửu, dần là trừ. Kiến là tuế quân, là chủ soái của Cát Hung. Có thể tọa không thể hướng, tại sơn, tại phương, nhiều cát tinh thì là đại cát, nhiều hung tinh thì là đại hung. Kiến là thái tuế, có thể cát lợi, có thể hung hỏa. Trừ là thái dương của tứ lợi, chủ về tiểu cát. Mãn là thiên phú, chủ về tiểu cát, là thổ ôn, lại là tang môn của tứ lợi, chủ về hung hỏa. Còn là phi liêm, chủ về đại hung. Bình là tam hợp, còn là thổ khúc, chủ về đại cát. Định là túy tam hợp, chủ về cát lợi. Là khôi canh, chủ về cát lợi. Còn là địa quan, phù xúc quan, chủ về hung hỏa. Chấp là tử phù của tứ lợi, còn là tiểu hao, chủ về hung hỏa. Phá là tuế phá, còn là đại hao, chủ về hung hỏa. Nguy là cốc tướng tinh, còn là long đức của tứ lợi, chủ về đại cát. Thành là tam hợp, là thiên hỷ, chủ về đại cát. Là phi liêm, lại là tự hổ của tứ lợi, chủ về tiểu hung. Thu là phúc đức của tứ lợi, tiểu cát, còn là hoàng đế bát tỏa, chủ về tiểu hung. Khai là thanh long, thái âm, là kinh sinh, hoa cái, chủ về thượng cát, còn là điếu khách của tứ lợi, chủ về tiểu hung. Bế là bệnh phù, chủ về hung họa. 12 kiến tinh là kiến thức cơ bản để chọn lựa ngày tốt. Trong đó, bình, thành, khai, nguy là cát lợi nhất. Định, trừ là thứ cát, phá là đại hung, có hung họa lâu dài nhất. Chú thích: 12 kiến tinh còn gọi là thập nhị trực, kiến trừ thập nhị khách, thập nhị thìn, thập nhị thần. 12 kiến tinh có thứ tự nhất định, tức kiến, trừ, mãn, bình, định, chấp, phá, nguy, thành, thu, khai, bế. Lấy 12 sao, chủ cát hung nhất định, sắp xếp 12 trực có liên quan đến phương hướng mà phá quân tinh chỉ. Phá quân tinh, tức giao quang tinh, là sao đứng đầu 7 sao trong chòm bắt đầu. Niên chi ngũ quỷ phương vị ca. Năm dần ở dần, thân ở thân, một năm một cung nghịch hành luân phiên. Năm mão ở sửu, sửu ở mão, năm dậu ở mùi, mùi trong dậu. Tuất kiến ngọ, ngọ ở tuất, thìn ở tý, tý ở thìn. Năm tỵ kiến hợi, hợi ngũ quỷ, năm hợi xung tỵ, tỵ quỷ đến. Chú thích: ngũ quỷ là sao quỷ trong 28 sao. Tinh mệnh gia cho rằng nó là ác sát. Khi ác tinh này đến gần, nhất định có tai họa. Trong phong thủy, ưa dùng ngũ quỷ để xem tài cục. Kim thần phương vị ca. Địa chi mỗi năm đều có tứ kim thần. Duy có ất canh chỉ có tỵ thìn. Năm giáp tỵ là ngọ, mùi, thân, dậu. Năm bính thân là mão, tý, sửu, dần. Năm đinh nhâm là dần, mão, tuất, hợi. Năm mậu quý là tý, sửu, dậu, thân. Chú thích: kim thần là hung sát, nó là tinh túy của sao Thái Bạch, chủ về chiến tranh, tán loạn, hạn hán, ôn dịch, kỵ xuất hành, di rời, hôn nhân, nhậm chức. Nếu xung phạm kim thần, tai họa nhất định sẽ đến. Kim thần mỗi năm ở một phương vị không giống nhau. Năm của giáp kỷ ở ngọ, mùi, thân, dậu. Năm của ất canh ở thìn, tỵ. Năm của bính tân ở mão, tý, sửu, dần. Năm của đinh nhâm ở dần, mão, tuất, hợi. Năm của mậu quý ở tý, sửu, dậu, thân. Lược sĩ, tấu thư, tàm thất, bác sĩ ở tứ ngô vị. Thái tuế ở phương nam, ở tỵ, ngọ, mùi. Lực sĩ ở cung khôn, tấu thư ở cung tốn, tàm thất ở cung cấn, bác sĩ ở cung càn. Thái Tuế ở phương Tây, ở Thân Dậu Tuất, Lực Sĩ ở cung Càn, Tấu Thư ở cung Khôn, Tàm Thất ở cung Tốn, Bác Sĩ ở cung Cấn. Thái Tuế ở phương Bắc, ở Hợi Tý Sửu, Lực Sĩ ở cung Cấn, Tấu Thư ở cung Càn, Tàm Thất ở cung Khôn, Bác Sĩ ở cung Tốn. Thái Tuế ở phương Đông, ở Dần Mão Thìn, Lực Sĩ ở cung Tốn, Tấu Thư ở cung Cấn, Tàm Thất ở cung Càn, Bác Sĩ ở cung Khôn. Chú thích: Lực Sĩ, Tấu Thư, Tàm Thất, Bác Sĩ đều là niên thần, phương vị của nó xem chi tiết ở niên thần phương vị đồ. Niên can phá bại ngũ quỷ phương vị ca. Giáp nhâm, 2 năm ở phương Tốn, Ất Quý, cung Cấn. Bính, Khôn, Đinh, Chấn, Mậu, Ly, Kỷ, Khảm, Tân, Càn, Canh, Đoài. Muốn xem năm niên can bên phải có tốt đẹp hay không thì xem niên thần phương vị đồ. Đại sát tránh nó, trung sát khắc chế nó, tiểu sát thì nhiều nên không luận tới. Điều quan trọng của khắc chế sát, sách có viết: can phạm can chế, chi phạm chi chế, tam hợp phạm tam hợp chế, nạp âm phạm nạp âm chế, hóa sát phạm hóa sát chế, phi cung phạm phi cung chế. Khẳng định luận điểm trên, song yếu quyết khắc chế nó đều phải xem nguyệt lệnh. Tháng sát suy khắc chế sát, tháng vượng mới có thể. Chỉ có Thái Tuế cứu thoái là suy luận không giống. Phương có nhiều sát tụ hội thì không phạm, sát cùng cung với Thái Tuế thì không phạm, phạm nó thì cũng phạm Tuế Quân. Kim thần sát thuộc kim, mậu kỷ sát thuộc thổ, bính đinh sát thuộc hỏa. Những sát khác ở phương Dần Mão Thìn thuộc mộc, ở phương Tỵ Ngọ Mùi thì thuộc hỏa, ở phương Thân Dậu Tuất thuộc kim, ở phương Hợi Tý Sửu thuộc thủy. Tùy vào phương vị để phân ngũ hành, suy luận suy vượng khắc chế dựa theo đó. Chú thích: phá bại ngũ quỷ là niên thần, phương vị của nó xem chi tiết ở niên thần phương vị đồ. Phi cung, khái niệm của thuật số, chỉ cửu tinh tuần hoàn lần lượt đi qua các cung. Đại tướng quân ca quyết: năm Dần Mão Thìn tọa ở cung Tý, năm Tỵ Ngọ Mùi ở cung Mão, Thân Dậu Tuất ở Ngọ, năm Hợi Tý Sửu ở Dậu. Chú thích: đại tướng quân là niên thần, phương vị của nó xem chi tiết ở niên thần phương vị đồ. Luận phương vị tướng quân: đại tướng quân có quyền lực tương đương với tể tướng, ở 4 vị trí chính là Tý, Ngọ, Mão, Dậu. Thời gian luân chuyển khá lâu, nhưng mỗi tháng đều có sự thay đổi. Suốt tuần luân chuyển qua cửu cung, vòng đi vòng lại, không phải 3 năm tĩnh tọa một chỗ. Nếu ở nguyên vị trí của nó thì cố định không nên tu sửa, tức chỗ xuất tuần, cũng tránh vào tháng đó để xem vị trí tốt. Có thể tra từ sách hiến thư, nếu tìm cung của nó cần dùng ngũ quỷ độn pháp. Nếu không hiểu độn pháp, xem chính nguyệt thiên can trong sách hiến thư, dùng trưởng quyết phi cung như tháng 1 năm Bính Dần là canh Dần, thì là canh Tý tướng quân. Nếu tháng 4 tu sửa, lấy trưởng quyết phi cung thì nguyệt kiến quý Tỵ nhập trung cung, thuận đi từ canh Tý đến canh. Đây là hành cung tướng quân. Nếu sửa hướng đông thì là phạm hành cung tướng quân, sửa hướng bắc thì lại không phạm. Tháng 5 tu sửa, tức lấy nguyệt kiến giáp ngọ nhập trung cung, thuận từ canh Tý đến khôn, sửa hướng tây nam là phạm hành cung tướng quân, sửa hướng bắc cũng không phạm. Nếu tháng 6 tu tạo phương bắc, lấy nguyệt kiến ất mùi nhập trung cung, thuận từ canh Tý đến khảm là hợp năm Dần Mão Thìn, tướng quân gần hướng bắc là chính xác, phạm vào nó là xấu nhất. Biết điều này thì có thể từ đó mà suy tiếp ra. Nguyệt ra là tháng hung sát nhất. Duy có tháng đổ, có đại hung, đại ác, xem sơn, xem hướng, xem phương, xem trung cung đều xấu, động thổ càng xấu, sửa chữa phạm phải ngày đó chủ nhà tổn hại. Chú thích: tháng hung sát là trong một tháng có ngày xấu nhất, đa phần chỉ nguyệt kiến. Nguyệt kiến tức lấy can chi ghi tháng, đặc biệt là nói về 12 đầu chi như kiến tý, kiến sửu, nghĩa là tháng là tý, tháng là sửu. Thêm nữa, kiến chính là phương vị mà đuôi sao bắt đầu lướt qua. 12 thìn mà đuôi sao bắt đầu luân chuyển qua gọi là 12 nguyệt kiến. Tháng phân đủ thiếu thì gọi là đại kiến, tiểu kiến hoặc đại nguyệt kiến, tiểu nguyệt kiến. Bài ca quyết về tháng đủ: giáp canh đinh quý bắt đầu cấn, cung cấn bắt đầu tháng 1. Năm ất tân mậu bắt đầu trung giáp, trung cung bắt đầu tháng 1. Năm bính nhâm kỷ bắt đầu từ khôn, cung khôn bắt đầu tháng 1. Ngược hướng cửu cung định ra kiến phương. Bài ca khuyết tiểu nhi sát: dương bắt đầu trung cung, âm bắt đầu ly. Năm dương trung cung bắt đầu tháng 1. Hai năm âm dương đều suy như vậy, gặp phải đừng tu sửa thì có thể tránh hung. Tiểu nhi sát đại hung, chiếm sơn, chiếm hướng, chiếm phương đều nên tránh. Tu sửa vào ngày đó thì tổn hại đến trẻ dưới 15 tuổi. Phương pháp cầu an hóa giải tiểu nhi sát: tiểu nhi sát giống như đứa trẻ, không biết địa vị cao thấp của trời đất, cho nên khi tu sửa động thổ nên tránh. Nếu không biết mà phạm vào thì nên dùng chỉ năm màu nối thành sợi, tạo thành dây thiên bảo với màu sắc rực rỡ, khiến cho tiểu nhi thích thú thì tự nhiên không còn họa. Chọn ngày có sao nguy, tất, tâm, trương, thái âm, buổi tối cúng tế. Nếu trước hoặc sau ngày 15 mà có ánh trăng chiếu, có thể chiếu vào phòng thì càng tốt, hoặc dùng mẫu thương dụ dỗ nó, vì có mẹ con sẽ vui. Cũng có thể hóa xấu thành tốt, nhưng phương pháp này chỉ dùng trong tình thế khẩn cấp, bắt buộc phải dùng thì mới nên dùng, chứ không nên xem nó như một phương pháp hóa giải mà cố tình phạm phải, lấy đó để thực hiện mục đích của mình. Bởi vì phương pháp này rất nguy hiểm, khi sử dụng phải hết sức thận trọng, nếu không sẽ gặp tai họa. Chú thích: mẫu thương là thuật ngữ hoàng đạo trạch cát. Đây là một loại thần sát của Nhật thần để lựa chọn ngày tốt. Hết chú thích. Đồ hình trưởng quyết phi cung: phi cung trưởng quyết được lấy ra từ thuật kỳ môn. Cách tiến hành rất đơn giản. Phương pháp là dùng 3 ngón của bàn tay trái, bắt đầu từ đường vân dưới ngón trỏ. Trên đốt thứ nhất là nhất bạch cung khảm, trên đốt thứ hai là nhị hắc cung khôn, trên đốt thứ ba là tam bích cung chấn. Đỉnh đầu ngón tay là tứ lục cung tốn, đỉnh ngón tay giữa là ngũ hoàng trung cung, đỉnh ngón tay áp út là lục bạch cung càn. Dưới đốt thứ ba là thất xích cung đoài, dưới đốt thứ hai là bát bạch cung cấn. Cuối cùng trên đốt thứ nhất là cửu tử cung ly. Nếu dùng một sao nào đó nhập trung cung thì sao đó nhập vào ngũ hoàng trước đỉnh ngón tay giữa. Thuận theo sự luân chuyển thì từ ngón giữa luân chuyển đến cung càn trước đỉnh móng thứ tư của ngón áp út, cứ suy diễn như vậy. Còn người đi ngược lại với sự luân chuyển thì từ ngón giữa đi đến cung tốn trước đỉnh móng thứ tư của ngón trỏ, tiếp tục đi ngược như thế. Nếu đi đến trên cung khảm nhất bạch, như vậy ngôi sao đó đến cung khảm, cứ suy diễn tương tự như vậy. Duy chỉ có đại tướng quân chuyên ở nguyệt kiến, nhi sát của trung cung, tùy theo năm mà chọn quẻ. Đồ hình phi cung lạc thư: tốn 4, ly 9, khôn 2, chấn 3, trung 5, đoài 7, cấn 8, khảm 1, Càn 6. Giải thích về Lục Đức. Chú thích: Lục Đức là thần sát tốt lành, ngoài ra còn có Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên Ân, Nguyệt Ân, Thiên Xá, Mẫu Thương. Thông thường có Thiên Đức, Nguyệt Huệ, Tuế Đức và Thiên Đức Hợp, Nguyệt Đức Hợp, Tuế Đức Hợp. Hết chú thích. Sách Vạn Niên Thư Giám, phần đầu có ghi: Lục Đức năng giải chư thiểm, chi lục đức vi trạch nhật yếu vụ. Lục đức có thể giải đáp được mọi điều. Biết lục đức có thể lựa chọn được ngày tốt, thời vụ tốt. Sách Hiến Thư Nguyệt Lệnh có viết: Thiên đức tại sử, giai nghi tu tạo thủ thổ. Tức là thiên đức ở khắp mọi nơi, nên tu tạo sửa chữa, động thổ. Tu sửa, chọn tháng là quan trọng nhất. Mà thiên đức thuận theo thiên đạo, chọn phương hướng tu tạo lấy thiên đức là chủ yếu, tức là hành theo thiên đạo, mà các phương, các góc của ngôi nhà cũng dựa theo đó. Thiên đức là thuận theo thiên đạo, nguyệt đức là tháng vượng tam hợp, tuế đức là thiên can tuế quân. Ngày lành tháng tốt của tam đức này không giống với ngày lành tháng tốt khác, hợp cùng tam đức là tốt. Chú thích: Thiên đức tức là thiên đao. Hết chú thích. Chọn ngày tu tạo, gặp lục đức đều tốt, trong lục đức lại gặp thiên ân, nguyệt ân, thiên xá, mẫu thương thì càng tốt. Thiên đức, nguyệt đức, thiên ân, nguyệt ân, thiên xá, mẫu thương đều liệt kê ra ở dưới đây. Ca quyết về thiên đức, nguyệt đức. Trước hết nói về ca quyết về thiên đức. Tháng 1 chiếu vào đinh, tháng 2 vào mậu, tháng 3 vào nhâm, tháng 4 vào tân, tháng 5 vào canh, tháng 6 vào giáp, tháng 7 vào quý, tháng 8 cấn, tháng 9 vào bính, tháng 10 vào ất, tháng 11 vào tốn, tháng 12 vào canh. Ca quyết về nguyệt đức. Tháng dần ngọ tuất có bính là đức, hợi mão mùi thuộc cách cục giáp thì vượng. Thân tí thìn gặp nhâm thủy, tị dậu sửu canh kim có ánh sáng. Hợp cùng tam đức. Giáp và kỷ cùng với ất gặp canh, bính, tân, đinh, nhâm, mậu, quý giống nhau. Tam đức gặp hợp thành ngày tốt, tu tạo động thổ giải trừ hung. Thiên ân, nguyệt ân là ngày tốt. Ngày thiên ân, giáp tý, ất sửu, bính dần, đinh mão, mậu thìn, kỷ mão, canh thìn, tân tỵ, nhâm ngọ, quý mùi, kỷ dậu, canh tuất, tân hợi, nhâm tý, quý sửu. Ngày nguyệt ân, tháng 1 dần sinh bính là nguyệt ân, tháng 2 mão gặp đinh, tháng 3 gặp canh, tháng 4 gặp kỷ, tháng 5 gặp mậu, tháng 6 gặp tân, tháng 7 gặp nhâm, tháng 8 gặp quý, tháng 9 gặp canh, tháng 10 gặp ất mộc, tháng 11 gặp giáp, tháng 12 gặp tân, đều là nguyệt chi sinh thiên can. Can được chi sinh là nguyệt ân. Chú thích: Thiên ân, nguyệt ân đều là thần sát trong hệ thống thần sát nguyệt lệnh. Hệ thống thần sát nguyệt lệnh là căn cứ vào nguyệt kiến và bốn mùa mà tạo thành. Thiên ân còn có tên là Tùng Thìn, là cát thần. Nguyệt ân tên là Tùng Thìn, chỉ can mà nguyệt kiến sinh. Tháng 1, kiến dần, dương mộc, sinh bính, dương hỏa. Tháng 2, kiến mão, âm mộc, sinh đinh, âm hỏa, dùng phương pháp loại suy. Tháng 3, canh. Tháng 4, kỷ. Tháng 5, mậu. Tháng 6, tân. Tháng 7, nhâm. Tháng 8, quý. Tháng 9 canh, tháng 10 ất, tháng 11 giáp, tháng 12 tân. Ngày này nên xây dựng tu sửa, dựng vợ gả chồng, di chuyển, lễ bái, thăng quan, nạp tài. Thái tuế thần sát xuất du, ngày thâu tu hoặc ngày tốt. Ngày giáp tý du ngoạn hướng đông, ngày kỷ tỵ thì quay lại. Ngày bính tý du ngoạn hướng nam, ngày Tân Tỵ thì quay lại, ngày Mậu Tý du ngoạn ở Trung Cung, ngày Quý Tỵ thì quay lại, ngày Canh Tý du ngoạn hướng Tây, ngày Ất Tỵ thì quay lại, ngày Nhâm Tý du ngoạn đến hướng Bắc, ngày Đinh Tỵ thì quay lại. Khi tu sửa nên hoàn thành vào ngày đầu. Nhâm Tý, Quý Sửu, Bính Thìn, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Kỷ Mùi, Canh Thân, Tân Dậu. Đây là 8 ngày hung thần về trời nên có thể tu tạo. Chú thích: ngày Thái Tuế thần sát du ngoạn là ngày thần sát đi chơi, cần tránh. Sách Hiến Độ cho rằng Thái Tuế là tượng của người làm vua, rất tôn quý, được liệt vào hàng đầu địa chi, cho nên lấy nhật can của 5 ngày là phương mà nó đi qua. Như Giáp là mộc ở phương Đông, cho nên ngày Giáp Tý du hành ở hướng Đông. Bính là hỏa ở phương Nam, nên ngày Bính Tý du hành hướng ở Nam. Canh là kim ở phương Tây, nên ngày Canh Tý du hành hướng Tây. Nhâm là thủy ở phương Bắc, nên ngày Nhâm Tý du hành hướng Bắc. Mậu là thổ ở trung ương, nên ngày Mậu Tý du hành ở Trung Cung. Số 5 là số cùng cực, cho nên mỗi thần xuất du trong 5 ngày, tổng cộng là 25 ngày. Phương pháp dùng ngày. Ngày Quý Vượng tướng được lệnh kỵ hưu tù vô khí mà nhật can quá nặng. Ngày số tốt cần nhìn vào thịnh vượng suy vong. Ngày thịnh vượng suy vong đều xem nguyệt lệnh, đương lệnh thì thịnh vượng. Nhân sinh là tướng đều tốt, khắc nguyệt lệnh thì tử, nhận khắc của nguyệt lệnh là tù, đều là ngày xấu. Sinh nguyệt là suy cũng không tốt, cho nên mẫu thương không phải là tốt. Tháng Dần Mão lấy Giáp Ất Dần Mão là vượng, Bính Đinh Tỵ Ngọ là tướng. Tháng Tỵ Ngọ lấy Bính Đinh Tỵ Ngọ là vượng, Mậu Kỷ Thìn Tuất Sửu Mùi là tướng. Tháng Thân Dậu lấy Canh Tân Thân Dậu là vượng, Nhâm Quý Hợi Tý là tướng. Tháng Hợi Tý lấy Nhâm Quý Hợi Tý là vượng, Giáp Ất Dần Mão là tướng. Tháng Thìn Tuất Sửu Mùi lấy Mậu Kỷ là vượng, Canh Tân Thân Dậu là tướng. Trong những ngày này, duy chỉ có ngày Mậu Kỷ là khó dùng. Người động thổ kỵ dùng ngày này. Tu sửa kỵ Trung Cung. Cái gọi là Trung Cung tức là ở xung quanh đều có phòng, phòng ở giữa chính là Trung Cung. Trung Cung vốn dĩ thuộc thổ, dùng ngày Mậu Kỷ thổ trợ cho thổ sát, cho nên không tốt. Nếu tháng Thìn Tuất Sửu Mùi tu sửa thì càng kỵ ngày Mậu Kỷ. Chú thích: phương pháp dùng ngày. Phương pháp dùng ngày đề cập đến vượng, tướng, hưu, tù, tử của 4 mùa. Mà vượng, tướng, hưu, tù, tử của 4 mùa lại có tương quan mật thiết với vượng, tướng, hưu, tù, tử của ngũ hành. Các nhà âm dương cho rằng trong 4 mùa xuân, hạ, thu, đông, mỗi một mùa đều có một ngũ hành ngụ ở trạng thái vượng, một ngũ hành ngụ ở trạng thái tướng, một ngũ hành ngụ ở trạng thái hưu, một ngũ hành ngụ ở trạng thái tù, một ngũ hành ngụ ở trạng thái tử. Hàm ý cụ thể của vượng, tướng, hưu, tù, tử là: vượng là trạng thái vượng thịnh, tướng là trạng thái tiếp theo của vượng, hưu là vô sự tương đương với nhàn rỗi, tù suy bại bị cầm tù, tử bị khắc chế mà không có sinh khí. Trạng thái vượng, tướng, hưu, tù, tử trong 4 mùa của ngũ hành là: mùa xuân mộc vượng, hỏa tướng, thủy hưu, kim tù, thổ tử. Mùa hạ hỏa vượng, thổ tướng, mộc hưu, thủy tù, kim tử. Mùa thu kim vượng, thủy tướng, thổ hưu, hỏa tù, mộc tử. Mùa đông thủy vượng, mộc tướng, kim hưu, thổ tù, hỏa tử. Các nhà âm dương căn cứ vào mối quan hệ giữa ngũ hành, 12 địa chi và 10 thiên can đưa ra quy định đối với vượng, tướng, hưu, tổ, tử của ngày trong tháng. Vượng, tướng, hưu, tổ, tử của ngày xem phần chính văn. Địa chi lục xung là ngày xấu. Xung phá là chỉ ngày và tháng xung hoặc xung với tuế quân. Chú thích: tuế quân, thần thái tuế, người xưa cho rằng cái gì phạm vào nó đều không tốt. Hết chú thích. Tí ngọ tương xung, sửu mùi tương xung, dần thân tương xung, mão dậu tương xung, thìn tuất tương xung, tị hợi tương xung. Luận ngày xấu tứ phế hoang vu. Thuộc vào ngày tứ phế rất xấu, tức là can chi đều không có khí. Tứ phế bên cạnh càng xấu, hoặc chi không có khí, hoặc can cũng không có khí. Tháng mùa xuân, kỷ can, canh tân, mậu kỷ, chi, thân dậu. Tháng mùa hạ, kỷ can, nhâm, quý, canh, tân, chi, hợi, tí, thân dậu. Tháng mùa thu, kỷ can, giáp, ất, bính, đinh, chi, dần, mão, kỷ, ngọ. Tháng mùa đông, kỷ can, bính, đinh, chi, kỷ, ngọ. Ngày hoang vu là ngày xấu, gần giống với ngày tứ phế, cũng là thất lệnh, hưu tổ, nhưng dùng tam hợp, ngũ hành lại cùng một tháng, chỉ có một chữ hoang mà thôi. Như ba tháng mùa xuân thì lấy tị, dậu, sửu là hoang vu, ba tháng mùa hạ thì lấy thân, tí, thìn là hoang vu, ba tháng mùa thu thì lấy hợi, mão, mùi là hoang vu, ba tháng mùa đông lấy dần, ngọ, tuất là hoang vu. Như vậy, tháng 1 kỵ ngày tị, tháng 2 kỵ ngày dậu, tháng 3 kỵ ngày sửu là chuẩn. Ba quý còn lại dựa theo đó mà suy diễn. Ngày tứ phế và hoang vu cùng xuất hiện thì rất xấu. Tháng xuân ngày dậu, tháng hạ ngày tí, tháng thu ngày mão, tháng đông ngày ngọ càng nên tránh. Chú thích: chọn ngày tứ phế là ngày ất mão, tân mão của mùa xuân, bính ngọ và mậu ngọ của mùa hạ, tân dậu và quý dậu của mùa thu, nhâm tý và bính tý của mùa đông là ngày chính tứ phế, mọi việc đều nên kiêng kỵ. Như phần nguyên văn trong bài đã liệt kê ra là ngày tứ phế bên cạnh. Ngày hoang vu thực tế là tam hợp của 12 địa chi, nhưng cụ thể cách dùng tam hợp không giống nhau. Ca quyết của Hoàng Thạch Công về Dương Trạch. Chú thích: Hoàng Thạch Công là người thời Tần Hán, sau đắc đạo thành tiên, được đạo giáo coi là một vị thần. Hết chú thích. Dương Trạch đặc biệt chú trọng tới cửa chính. Bí quyết của Hoàng Thạch Công được lưu truyền đến đời sau, nhưng người đời sau không truy cứu về nguồn gốc của nó, nên xuất hiện nhiều luận điểm khác nhau, phức tạp, rườm rà, khiến người học không biết theo cái nào. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, cuối cùng cũng hiểu được một cách rõ ràng từ những quan điểm về Dương Trạch của nhiều người. Thảo luận nghiên cứu những chỗ chính xác, bỏ đi những phần rườm rà, soạn nên cuốn Dương Trạch Yếu Lãm, vẽ hình Đông Tứ Trạch, Tây Tứ Trạch, Bát Môn Động Tĩnh, Tinh Cung Sinh Khắc Bí Chỉ, Thử Hệ Họa Phúc Tồn Vong Hưng Phế Du Quan. Ngày nay cứ ai xây nhà thì chọn Khai Môn, Thiên Ất, Diên Niên, Sinh Khí, tránh xa ngũ quỷ, lục sát, họa hại, tuyệt mệnh. Những sao xấu như Liêm Trinh, Phá Quân, Lộc Tồn, Văn Khúc nên nhận ra các sao tốt Vũ Khúc, Cự Môn, Tham Lang, cần phải là người có trí tuệ thông minh xuất sắc, tinh thông mới có thể biến hung trạch thành ngôi nhà may mắn tốt lành. Bài Ca Quyết chú giải Đại Du Niên. Càn lục thiên ngũ họa tuyệt diên sinh, khảm ngũ thiên sinh diên tuyệt họa lục, cấn lục tuyệt họa sinh diên thiên ngũ, chấn diên sinh họa tuyệt ngũ thiên lục, tốn thiên ngũ lục hoa sinh tuyệt diên, ly lục ngũ tuyệt diên họa sinh thiên, khôn thiên diên tuyệt sinh họa ngũ lục, đoài sinh họa diên tuyệt lục ngũ thiên. Lấy câu thứ nhất của Du Niên, như nhìn vào cổng chính càn, ngũ hành của thất tinh ở phương sao tốt nào thì nên mở cửa xây cao lớn, ở phương nào là sao xấu thì nên xây thấp nhỏ, không nên mở cửa, khiến độc giả vừa nhìn đã hiểu luôn, được sử dụng rộng rãi, không có sai sót. Ngũ là phục vị, để chỉ cổng chính. Lục là lục sát, là sao văn khúc trong ngũ hành thuộc thủy, không nên mở cửa. Thiên là thiên ất, sao cự môn, dương thổ, là sao tốt thứ hai, cần phải xây cao lớn, mở cửa có lợi. Ngũ là ngũ quỷ, sao liêm trinh, thuộc hỏa, đại hung, không nên mở cửa, cần xây thấp nhỏ thì tốt. Họa là họa hại, sao lộc tồn, âm thổ, đại hung, không nên mở cửa, phải xây thấp nhỏ thì có lợi. Tuyệt là tuyệt mệnh, sao phá quân, âm kim, đại hung, không nên mở cửa, phải xây thấp nhỏ thì cắt lợi. Diên là diên niên, sao vũ khúc, dương kim, là sao tốt thứ ba, nên xây cao lớn, mở cửa, có lợi. Sinh là sinh khí, sao tham lang, dương mộc, là sao tốt thứ nhất, nên xây cao lớn, mở cửa, có lợi. Tả phụ, hữu bật, hai sao này tùy bản mệnh mà hóa, đều thuộc âm mộc, xấu. Thất tinh định vị tương sinh. Cự môn sinh vũ khúc sinh văn khúc sinh tham lang sinh liêm trinh sinh lộc tồn sinh phá quân sinh văn khúc lại sinh liêm trinh. Tương sinh tuần hoàn liên tục, người xây nhà cao lớn ở phương vị tốt thì có thể đoán là cát lợi, nếu người xây nhà cao lớn ở phương xấu thì có thể đoán là hung họa. Tuyệt đối không thể sai sót, cự môn không sinh phá quân, liêm trinh không sinh cự môn, văn khúc không sinh phụ bật. Đến phụ bật thì dừng lại không sinh. Ngũ hành sinh hóa. Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, giáp kỷ hóa thổ, ất canh hóa kim, bính tân hóa thủy, đinh nhâm hóa mộc, mộc quý hóa hỏa. Phàm là tướng trạch, định số tốt, suy họa phúc, tuy có bát quái, cửu cung, thất sát, cửu tinh và nhị thập tứ sơn đều phải dựa theo ngũ hành định cho nó. Ca quyết về sự biến hóa của thất tinh. Thất tinh biến hóa có nguyên nhân, tìm trong kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Thấu hiểu lý luận ngũ hành sinh khắc, hào tượng, nhà nhà đều như nhau. Cửu tinh sở thuộc ngũ hành. Bát phương tuy xếp thành 24 sơn, kiểm tra sở thuộc của nó chính là phân nhánh của bát quái, đủ để tướng trạch chỉ lấy 8 cửa lớn xác định nó. Có người nói 24 hướng cửa là cách hiểu sai lầm. Biến pháp: sinh khí tham lang thuộc mộc, ngũ quỷ liêm trinh thuộc hỏa, thiên ất cự môn thuộc thổ, diên niên vũ khúc thuộc kim, lục sát văn khúc thuộc thủy, tuyệt mệnh phá quân thuộc kim, họa hại lộc tồn thuộc thổ, phụ bật đều thuộc mộc. Cung này tức phục vị là động tĩnh, tứ chính và tứ duy của trạch. Càn là cha, khôn là mẹ. Chấn gọi là trưởng nam, khảm là trung nam, cấn gọi là thiếu nam, tốn là trưởng nữ, ly gọi là trung nữ, đoài gọi là thiếu nữ. Bài phú về cây trúc của Hoàng Thạch Công. Hoàng Công tổ sư thuyết trạch nguyên, nhất luận phân phòng nhị quái toàn, tam luận lai lộ chân căn bản, tứ luận ngũ hành sinh khắc thiêu. Ngũ luận hào tượng trang thành quái, sợ khởi nhất hào kiến đích đoan. Tiên kiến nhất dương lâm âm nhị, nhất âm lâm nhị khước thị dương. Tiên phòng phản quái, sơ hào định, sơ dương phản âm, âm phản dương. Thứ tuyển môn lộ định hào pháp, Khán thành hà quái tế suy tường. Tây tứ, trang dông gia bất cát. Đông tứ, trang tây giã bất tường. Chấn dương, nhất trạch, tu phổi tốn. Khảm trạch, tu phối, ly gia hương. Càn trạch, tu phối, khôn gia chủ. Cấn trạch, tu phối, đoài gia trang. Bốn câu trên, ở trong phép xảo phiên bát quái, xoay tròn vòng đi vòng lại để xác định số tốt của diên niên. Được bốn diên niên này, tức là vợ chồng hài hòa, là điều quan trọng khi sửa nhà. Càn đoài phối hợp quẻ chấn tốn, trưởng nam và trưởng nữ gặp phải tai họa. Càn đoài kim, chấn tốn mộc, kim có thể khắc mộc. Huống hồ càn gặp chấn là ngũ quỷ, sao liêm trinh gặp tốn là họa hại, sao lộc tồn. Hai sao này đều xấu. Đoài gặp chấn là tuyệt mệnh, sao phá quân. Tốn là lục sát, sao văn khúc. Hai sao đều xấu. Chấn là trưởng nam, tốn là trưởng nữ, vừa bị khắc chế, vừa gặp sao xấu, đến năm tháng cách cục thuộc kim. Tất yếu, tai họa đến với trưởng nam trưởng nữ. Chấn tốn phối hợp quẻ khôn cấn, có nghĩa thiếu nam và mẹ già trong nhà gặp nguy khó. Chấn tốn mộc, khôn, cấn thổ. Mộc có thể khắc thổ. Chấn gặp khôn là họa hại, sao lộc tồn. Gặp cấn là lục sát, sao văn khúc, đều xấu. Tốn gặp khôn là ngũ quỷ, sao liêm trinh. Gặp cấn là tuyệt mệnh, sao phá quân, đều xấu. Khôn là mẹ già, cấn là thiếu nam, đồng thời gặp khắc chế, lại gặp sao xấu, mà tại năm tháng hội cục tất sẽ có tai ương đến với mẹ già và thiếu nam. Khôn cấn hợp với khảm, trung nam gặp nguy khó ở nơi đất khách, không về được nhà. Khôn cấn thổ, khảm thủy, mộc có thể khắc thủy. Khôn gặp khảm là tuyệt mệnh, sa phá quân. Cấn gặp khảm là ngũ quỷ, sao liêm trinh, đều xấu. Khảm là trung nam, vừa gặp khắc chế, vừa gặp sao xấu, mà tại năm tháng hội cục, trung nam có thể tránh được họa không? Khảm hợp với ly, hỏa, vợ chồng trước thì tốt đẹp, sau thì tổn hại. Khảm là trung nam, thuộc thủy. Ly là trung nam, thuộc hỏa. Vợ chồng ở giữa quẻ. Khảm ly gặp nhau là diên niên, cuối cùng là hỏa gặp thủy khắc, cho nên mới đoán là cuộc sống của vợ chồng trước tốt đẹp, sau tổn hại vậy. Ly gặp càn đoài, chồng già vợ trẻ gặp nguy vong. Ly là trung nữ thuộc hỏa, càn thuộc kim, đoài cũng thuộc kim, hỏa có thể khắc kim. Ly gặp càn là tuyệt mệnh, sao phá quân. Gặp đoài là ngũ quỷ, sao liêm trinh, đều xấu. Càn là chồng già, đoài là vợ trẻ, vừa gặp khắc chế tại năm tháng hội cục, chồng già vợ trẻ tất gặp điều không như ý. Gặp niên hạn và nguyệt hạn của nó, càn đoài dậu thân khắc phương này, hoặc tu tạo cửa mở phương xấu, nhà xây xong gặp ác sát, quẻ tổn hại lẫn nhau. Cổng chính và nhà giao khắc xấu, không biết tồn tại bao lâu. Nếu phương của chấn tốn gặp sao xấu bị khắc tại càn đoài kim, hung của nó tất phát ở năm tháng Thân Dậu. Chấn tốn vượng tướng dần mão mộc, khắc tí khôn thì chủ về con nhỏ gặp nguy khó. Chấn tốn vượng tướng tại phương của dần mão, khôn cấn lại chịu khắc của mộc chấn tốn, hung của nó tất phát tại ngày tháng năm của dần khôn. Khôn là thổ, thiếu tử tức cấn thổ, cho nên viết khắc con là như vậy. Bàn về tướng trạch. Nói đến nhà trong thiên hạ có tới hàng trăm nghìn kiểu, nhưng dựa theo tướng trạch thì chỉ có một. Là vì sao? Đầu tiên, nhà ở của con người không thể không có cửa. Cửa hợp không thể không có phương hướng. Đã có phương hướng thì nhất định có vị trí quẻ, chính là xem hướng cửa thuộc quẻ nào. Sau đó dùng câu của quẻ này trong bài Đại Du Niên Ca: Lấy cửa hợp với nhà, nhà to xây ở phương tốt thì có thể đoán là cát lợi, xây to lớn ở phương sao xấu thì có thể đoán là hung họa. Bàn luận sao xấu được vị hay không được vị, có đủ để hóa không? Tham lang gặp khảm, gặp chấn, gặp tốn, cự môn gặp ly, gặp khôn, gặp cấn, vũ khúc gặp khôn, gặp cấn, gặp càn, gặp đoài là được vị rất tốt, con cháu hương thịnh, phú quý dài lâu. Nếu tham lang gặp ly, cự môn gặp càn, gặp đoài, vũ khúc gặp khảm là tiết khí, chiếm giữa, con cháu khá giả. Nếu tham lang gặp khôn, gặp cấn, cự môn gặp khảm, vũ khúc gặp chấn, gặp tốn là khắc, là thứ cát, dù cho là người đông nhà giàu có, hưng thịnh, nhưng không thể không mất mát, hanh thông thuận lợi không được bao lâu. Không được vị là tham lang, gặp càn, gặp đoài, cự môn gặp chấn, gặp tốn, gặp ly. Sao tốt bị khắc, mất danh vị, mà chủ nhà khắc tổn, tài vật, phá bại bất lợi. Cho nên nói, sao tốt bị khắc lại là xấu, đào quân tử tiêu tan, tiểu nhân ngày càng nhiều. Lại ví dụ như sao xấu quá mạnh vài lần thì trạch khí suy tận vậy. Quý thính giả thân mến, vậy là Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 1 của sách Ngọc Hạp Thông Thư của Hứa Chân Quân đã khép lại tại đây rồi. Kho sách nói.com cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả đón nghe Tăng Bổ Ngọc Hạp Ký quyển hạ 2. Kính thưa quý thính giả, của www.kho sách nói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.